Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, 9 âm 3 sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu, Tiểu Kim. Cảm ứng không có sai sao? Ở đem lương nhất thần tay áo cuốn lên lúc này dịch Tiểu Phi ý thức cùng trong đầu Tiểu Kim bắt. Đầu trao đổi. Chủ nhân, Tiểu Kim cảm ứng là không có sai. Ở hắn trong cơ thể có côn trùng nhỏ, rất nhiều côn trùng nhỏ, đã đang không ngừng sinh sản trong cổ thuật, cổ vật, cổ độc. Dịch Tiểu Phi mặt đầy vẻ trịnh trọng. Cái này thì có phiền toái lớn. Không biết là ai theo dõi lương nhất thần, lại có thể xuống tay như vậy. Cái tay còn lại, hướng giữa eo duỗi một cái. Trong tay xuất hiện mấy cái ngân châm, hướng lương nhất thần trên cánh tay đâm đi xuống, chờ đâm ra sau đó, hướng ngân châm phần đuôi, xe nhẹ một chút, cái này xe nhẹ, dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn năng lượng kỳ dị. Thông qua dịch Tiểu Phi thân thể, truyền đến ngân châm trong, sau đó khẽ búng ngân châm phần đuôi một chút, cái này khẽ búng sau đó. Những ngân châm kia đồng loạt chiến động, lấy một loại kỳ lạ tần số, mà dịch Tiểu Phi vậy lấp lánh hữu thần ánh mắt, hướng cánh tay nhìn thấu đi, một trận này nhìn thấu dưới, mới phát hiện ở trong máu, có sinh mạng chập chờn, những cái kia trùng, là từng viên điểm trắng, nơi cánh tay bên trong, đã có số lượng nhất định, phiền toái, trình độ này, có rất phiền toái lớn. Đem những thứ này xử lý xong. Viện trưởng Lương, ngươi tin tưởng ta sao? Dịch Tiểu Phi hướng Lương Nhất Thần mở miệng hỏi. Dĩ nhiên tin tưởng. Lương Nhất Thần không chút do dự mở miệng nói. Viện trưởng Lương, thân thể ngươi quả thật xảy ra vấn đề. Chuyện này, ngươi trước không nên lộ ra đi ra ngoài. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi cũng không nên đi tra. Bởi vì là ta sợ ngươi bị hù dọa. Hơn nữa ta cũng lo lắng, một khi bại lộ, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi bây giờ thân thể, nếu là đến một cái bùng nổ điểm, liền trực tiếp chết đi. Khá tốt bây giờ phát hiện kịp thời, ta sẽ ở mấy ngày gần đây nghĩ biện pháp. Ta rõ ràng, ta cái tuổi này cũng lớn, sống hơn nửa đời người, đã sớm nhìn thấu sinh tử. Ngươi không cần quá lo lắng. Dẫu sao có vài người tính toán ta, cũng không phải một lần hai lần. Viện trưởng Lương, người biết có người mưu hại ngươi, là người tập đoàn Hoa Thị. Bọn họ muốn ta nhà ở một mảnh đất, có thể bên kia là ta tổ tông đã từng sinh hoạt địa phương. Làm sao có thể nhường lại? Dịch Tiểu Phi nghe, có nhất định khiếp sợ, không nghĩ tới là Hoa Thị người. Vậy bây giờ tình huống... Nhất định là Bắc Cương Miêu tộc người làm. Mảnh đất kia ở địa phương nào? Ta đi xem. Dịch Tiểu Phi có tò mò. Liền bởi vì là một mảnh đất mà thôi. Có rất nhiều điểm khả nghi. Chỗ này vẫn có chút xa. Ở thành phố Trung Hải ngoại ô bên kia. Lương Nhất Thần vừa nói. Sau đó đem đất địa điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đem đất địa điểm nhớ kỹ sau đó. Cùng Lương Nhất Thần lại biết một ít chuyện tình. Ước chừng 20 phút dáng vẻ rời đi bên này. Cái này rời đi, để cho Tử Dục cảm thấy rất không giải thích được. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi là kéo nàng cùng đi. Tử Dục lái xe, Dịch Tiểu Phi ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi. Giờ khắc này Tử Dục toàn bộ hành trình có lo lắng. Trong đầu nhiều rất nhiều hỗn tạp tư tưởng. Hơn nửa đêm. Tại sao phải đi ngoại ô chỗ đó? Vẫn là ông nội Lương tổ trạch. Bên kia cũng sớm đã hoang phế. Không có ai ở. Huống chi nếu là Dịch Tiểu Phi thật sự có tâm tư xấu. Ở bên kia, nàng liền cơ hội phản kháng cũng không có. Tiểu Phi, thật muốn đi đâu bên sao? Ta cũng đáp ứng hôn ngươi. Ngươi có thể, không thể được voi đòi tiên. Chớ suy nghĩ quá nhiều, có sự việc nghiêm chỉnh phải làm, lái hơi nhanh một chút, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà Tử Dục bắt đầu tự mình an ủi mình dậy rồi. Phương diện tốc độ tăng nhanh không thiếu, đoạn đường này lái xuống tới, mở ra nửa giờ mới đi tới Lương Nhất Thần nhà cũ. Ở nơi này nhà cũ không biết bị mấy đời đã từng có người ở, chẳng qua là bên này đã rất nhiều người cũng rời rớt. Ban đêm ở bên này ngay cả một đèn đường đều rách, ban đêm nhiệt độ lại tương đối thấp, bên này hoàn cảnh chung quanh ngược lại là tăng thêm mấy phần âm u hơi thở. Tiểu Phi, hơn nửa đêm không tới bên này không được sao? Trước kia rất sớm, bên này bởi vì là xảy ra chuyện kỳ quái tình, rất nhiều người đều chết hết. Ta trên đường đều cùng ngươi nói, không nên tới à? Tử Dục kéo Dịch Tiểu Phi vạt áo, oán giận mở miệng nói, tới ban ngày bên này đều có thể là lạ, bây giờ càng là buổi tối. Tiểu Phi, bên này rất có vấn đề à? Dựa theo nơi này hơi thở, trước kia hoặc giả là một khối phong thủy bảo địa, ở tại nơi này bên, người vượng khí vượng thân thể vượng, nhưng hôm nay chỗ này liền là một khối đất dữ. Rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Đất dữ? Dịch Tiểu Phi tò mò hỏi. Không sai, hơn nữa còn là trong đất dữ, tương đối lợi hại cửu âm tam sát huyệt. Âm khí nhưng mà rất nặng, người khỏe mạnh ở nơi này ở cũng không ngăn nổi nơi này âm khí. Cửu âm tam sát huyệt, xem ra là tới nuôi thi dùng, nếu không tại sao phải địa phương này? Dịch Tiểu Phi giờ phút này coi như là hiểu được, Lương Nhất Thần không chịu, cho nên mới bị trả thù, đem trong túi chìa khóa lấy ra. Dịch Tiểu Phi ở trên tay lay động một cái. Tiểu Phi, còn muốn đi vào sao? Ta cũng không đi vào. Nhìn cái đó phong cách cổ xưa, không biết trải qua mấy đời người ở nhà, nhất là nhà ở trên, có rất nhiều dây mây quấn vòng quanh, thật có chút con nít khủng bố. Tử Dục rất hối hận, thì không nên mang Dịch Tiểu Phi tới bên này. Đúng, đi vào xem, nếu đều tới, ngươi nếu là ở bên ngoài, ngươi cứ tiếp tục một người ở. Không được, không được, không được. Tử Dục liền đạp mạnh liên tục chân, ảnh chân dung là trống lắc vậy đung đưa. Một người ở đây, cho dù là trong xe hắn đều cảm giác rất sợ. Vậy thì cùng nhau, ta sẽ bảo hộ ngươi. Sợ cái gì? Ngươi sợ có quỷ à? Bây giờ là cái gì xã hội? Ngươi tư tưởng không được như vậy bảo thủ. Dịch Tiểu Phi đem Tử Dục tay kéo một cái, cái này kéo một cái sau đó, liền hướng vậy nhà đi vào, đem bên ngoài dì loang lổ tay mở ra, đẩy cửa đi vào. Cái này một sau khi đi vào, thì có một loại lên mốc mùi vị bay ập vô mặt. Tử Dục chặt chẽ nắm Dịch Tiểu Phi, nhìn chung quanh hết thảy, nhất là bên trong cũ kỹ trưng bày hết thảy, cầm điện thoại di động dựa theo, nơi này cung cấp điện sớm đã không có, chỉ có thể có điện thoại di động dựa theo, tới xem vật chung quanh. Tiểu Phi, xem cũng nhìn rồi, chúng ta đi thôi, chẳng qua ngày mai ban ngày mang ngươi tới nữa một chuyến. Tới đã tới rồi, dĩ nhiên muốn đi dạo một vòng. Cái này nhà là cửu âm tam sát đất, hiện lại đi vào, cần tìm được chính là cửu âm tam sát, cái đó trung tâm huyệt vị. Nếu là nuôi thi, cái huyệt vị này không thể nghi ngờ là tốt nhất, có thể bồi dưỡng lên thi thể, sẽ tương đối tàn bạo. Người cái này tên khốn kiếp, người cái này đại khốn kiếp. Tử Dục tuyệt đối muốn khóc. Nếu là chỗ khác, phụng bồi Dịch Tiểu Phi, Tử Dục có lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn, nhưng là bây giờ đâu? Tử Dục chỉ cảm thấy mình tim đập cũng tăng nhanh rất nhiều, có chút giống như vào sân chơi nhà quỷ cảm giác. Chủ nhân, có côn trùng, có côn trùng. Một khắc sau, Tiểu Kim thanh âm vang lên, nhắc nhở Dịch Tiểu Phi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http